Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 20. Sáng hôm sau, mọi người cùng lên tạm biệt Hân để lên đường. Các Phượng cũng cùng lên trò chuyện với bọn họ. Duy ân cần dặn dò các việc và gửi gắm ở nhà cho Phượng, rồi thủ thỉ động viên Hân cho cô yên tâm. Hân nói: "Trước khi đi, anh có thể đàn cho em nghe một bài được không?" Duy bước lại bên cây đàn đã phủ bụi, kéo vải che ra. Tay cậu lướt nhẹ trên các phím đàn, rồi cậu ngồi xuống và chơi bản nhạc cuối cùng cho người con gái mà cậu yêu thương nhất. Định Phúc, Diễm, các Phượng là các thính giả cùng ngồi bên giường của Hân, yên lặng lắng nghe. Hân nước mắt lã chả rơi, các Phượng khẽ quay đi không nhìn. Diễm và Định Phúc cũng không thể ngăn được sự xúc động. Phải thực sự thừa nhận, Duy là một nghệ sĩ tài hoa, cực kỳ tài hoa. Từng âm thanh, từng nốt nhạc vang lên như thể biết nói, như thể tràn vào lòng người nghe, như tưới tắm lên những trái tim u sầu phiền muộn. Dù chỉ là một chút khoảnh khắc ấm áp trong lòng, nếu cuộc đời không nghiệt ngã đối với cậu, thì với tài năng đó, có thể giờ đây cậu đã phải trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng rồi cũng nên. Duy bước lại bên cạnh, nắm lấy tay Hân nói: "Hứa với anh, phải kiên cường lên. Anh sẽ sớm trở về. Anh hứa với em, dù sao đi nữa, anh sẽ..." "Đừng hứa, em không muốn nghe những lời hứa. Trước nay anh đi đâu, làm gì, em chưa từng bao giờ bắt anh hứa. Khi người ta đã tin tưởng nhau tuyệt đối, mỗi lời nói ra đều là một lời hứa rồi." Duy rơi nước mắt, ôm lấy Hân, không dám ôm quá chặt vì sợ cô đau đớn. Cậu thật sự là một người thảm thương trong cuộc đời này. Phút giây họ bên nhau hạnh phúc thật ngắn ngủi, chỉ tính bằng ngày bằng tháng trước khi thảm kịch ập tới. Làm vợ chồng chẳng bao nhiêu ngày, và dành suốt những năm tháng còn lại để chăm sóc một người bệnh hoạn. Không có được niềm vui chăn gối ái ân, không có con cái, và phải sống trong nghèo khó. Diễm thương Duy nhiều lắm. Trong số bọn trẻ, có lẽ anh Duy là người khổ sở nhất. Diễm cũng khổ, nhưng so với anh thì nỗi khổ của cô thật chẳng là gì. Cô tự hỏi, những lời hứa mà đôi vợ chồng trẻ, mỗi đôi vợ chồng trẻ trên đời trao cho nhau nơi lễ đường trong ngày thiêng liêng, có bao nhiêu trong đó gìn giữ được trọn vẹn. Bên nhau mãi mãi, dù có cùng già đi, dù có khi đau ốm. Đã có biết bao nhiêu trường hợp khi bình thường họ cũng chẳng thể sống hạnh phúc mà lại ngoại tình. Khách chơi tìm tới cô, cặp với cô từ trước tới nay, có hơn quá nữa là người đã có gia đình. Kể cả khi chung thủy bên nhau, cũng đã có bao nhiêu trường hợp khi một trong hai người gặp tai nạn, bị tàn phế, bị bệnh hoạn, hay đơn giản hơn là yếu sinh lý, hoặc không thể có con. Người kia dù không cam tâm, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn ngậm ngùi chọn cách rời đi, tìm hạnh phúc mới. Rồi đã có bao nhiêu trường hợp một trong hai người lâm vào tù tội, hoặc chỉ một lần sảy chân mà phá sản lụi bại. Người bạn đời của họ cũng không thể kiên nhẫn mà nhớ lại những lời hứa khi trao nhẫn. Và có bao nhiêu trường hợp khi một người chết trẻ, người còn lại chỉ vì nhớ một lời hứa mà ở vậy cả đời. Người được như anh Duy, hỏi trên thế gian có mấy người đây? Anh Duy ơi, em thương anh chị lắm. Diễm không kìm lòng được, cô ngồi ghé lại, ôm lấy cả hai người. Tình cảm của những người trẻ khiến cho những người đến từ Sukhothai cũng phải ngậm ngùi im lặng. Định Phúc thấy họ cứ khóc mãi, sốt ruột nói: "Sắp ra đi, đừng nên ủy mị như thế, kéo người đi lại bận lòng." "Câm miệng, ra ngoài." Các Phượng lên tiếng, nhìn Định Phúc. Ông ta vội đứng dậy nói: Tôi ra ngoài chợ trước." Phượng tiễn họ ra tới tận cổng. Duy vẫn nắm tay cô mà ân cần nói: "Vợ em ở nhà, trăm sự nhờ chị. Tôi sẽ giúp cô ấy dễ chịu nhất. Cậu đừng nghĩ nè, chuyến đi này cũng lâu mới về lại. Có thông tin của vợ cậu, các mục nhân sẽ báo." Duy lại tạ cung kính, Định Phúc cũng lại, và Diễm thì cúi đầu chào. Phượng nhìn bọn họ, ánh nhìn dừng lại tại nơi Diễm, chần chừ hơn một chút, rồi cô quay bước đi vào trong nhà. Lúc bấy giờ ba người mới chia ra cùng đi. Sau khi trao đổi địa điểm với nhau, thì Diễm dẫn Định Phúc đi tới chỗ núi Ly Sơn trước, còn Duy thì về lại quê, tới viện để thăm mẹ nốt một lần. Sau đó hẹn đúng 3 ngày sẽ hội với bọn họ dưới chân núi. Duy ra ga tàu, đi về lại quê, rồi bắt xe đi tới viện tâm thần nơi mẹ cậu nằm. Cậu muốn vào chào mẹ trước khi đi làm việc lớn. Cậu bước đi trên hành lang lát đá nền vàng của viện tâm thần, đi vào khu cho bệnh nhân đặc trị dài ngày của viện. Ở khu này không có nhiều người, đa phần những người ở đây đã thôi không còn điều trị nữa rồi. Họ chỉ ở đó thôi, và nếu không có tình huống gì khẩn cấp hoặc nguy kịch thì có khi cả tuần hoặc 2 tuần mới có bác sĩ đi kiểm tra một vòng toàn bộ bệnh nhân ở khu này. Trực chính ở đây chủ yếu là các hộ lý, nhưng cũng chỉ có tới chục người lo cho mấy chục bệnh nhân tâm thần thuộc dạng nặng. Và họ làm các công việc như lo ăn uống, dọn dẹp cho bệnh nhân. Một số ca thì họ giúp bệnh nhân tắm rửa qua loa, cũng như dọn đồ thải. Duy đi qua, ngó nhìn vào từng buồng. Mỗi bệnh nhân nằm ở một buồng riêng, chứ không ở tập trung. Những người ở buồng riêng này đều là các ca bệnh nặng, không thể ở chung với người khác, và có khả năng gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Họ đã mất nhận thức hoàn toàn về cuộc sống. Duy cứ nhìn vào từng phòng cậu đi qua, cậu có cảm giác như đang đi trong nhà tù. Mỗi bệnh nhân đang nằm vạ vật trong một buồng, giống như tù nhân trong một buồng giam vậy. Mẹ cậu cũng thế. Cậu nghĩ tới mà đau lòng. Đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần đi trên nền đá gạch vàng này vào thăm mẹ, cậu lại đau lòng như thế. Ngày xưa hay có ông già đi thăm mẹ với cậu. Sau này thì bọn Tú, Hà và con Diễm cũng hay đi với cậu. Hân đi với cậu được 2 lần. Một lần hồi chưa cưới và một lần sau cưới. Sau đó thì cô bị bệnh. Bọn bạn bè thì mỗi đứa một nơi. Ông già thì đã mất. Từ đó chỉ còn mỗi đọc bước chân lẻ loi của cậu đi trên nền gạch vàng này. Cậu dừng lại trước căn phòng số 46. Cô hộ lý nói mẹ cậu ở phòng này, bà vẫn khỏe. Đang là giờ ăn cơm, cậu nhìn thấy người bệnh mái tóc đã bạc rồi. Bà đang ở tư thế nửa ngồi, nửa xoải người ra. Hai tay tì vào cái bệ đá ở trong góc phòng. Trên bệ đá là 2 cây đồ ăn. Bệ đá đó cũng chính là giường ngủ của bệnh nhân luôn. Và khi ăn cơm, các hộ lý cũng cuốn chiếu lên và đặt cây đồ ăn lên đó. Sau khi bệnh nhân ăn xong thì họ vào bê ra và dọn lại chỗ nằm cho bệnh nhân. Có cơm, có thịt kho, một ít rau, có cả cái bát con đựng nước canh rau muống. Họ không cho nước mắm vào khay đồ ăn vì sợ bệnh nhân dây vải nước mắm ra chỗ nằm thì rất là hôi. Thực sự nếu có thể thì có một người kèm cho bệnh nhân ăn là tốt nhất, nhưng đó là những người giàu trả tiền để được chăm sóc riêng. Còn với đa phần người nghèo, phúc lợi xã hội cũng chưa được tới như vậy. Các hộ lý cũng đã rất vất vả với công việc của họ rồi. Người nghèo khi đi viện, thân nhân tới thăm, chẳng ai không khỏi đau lòng. Những phần đồ ăn không nằm gọn gàng trên khay đồ ăn hoàn toàn, chỉ có một phần thôi. Phần còn lại hòa lẫn với cơm, vương vãi bên khay đồ ăn, dính lên cả chiếu và rơi tung cả trên nền đất. Mẹ cậu không ăn bằng thìa, không ăn bằng đũa, bà ăn bằng tay. Mẹ cậu không ăn trên khay, không ăn trên bát, bà ăn đồ ăn vương ra đất. Bà ấy luôn như vậy sao? Cô hộ lý lúng túng nói. Cậu đừng giận, chúng tôi đã cố rồi, nhưng lúc nào bà cũng hất hết đồ ăn xuống đất rồi mới ăn. Luôn luôn như thế. Chúng tôi... Đây không phải là lỗi của bệnh viện đâu. Không ai hành hạ bệnh nhân cả. Bà ấy đang tự hành hạ mình thôi. Bà có bị dung sáng không ạ? Không cậu ạ. Kiểm tra định kỳ thì không. Bà hay ăn bốc ở dưới đất, nhưng mà lại khỏe mạnh lắm. Duy biết chứ, mẹ của cậu rơi vào bán luân hồi với dòng ngạ quỷ nhân, nghĩa là người trả nghiệp đi đầu thai, nhưng không rơi vào cõi ngạ quỷ, cũng không hoàn toàn thành người. Đâm ra có bề ngoài như người, nhưng thực chất là mang tập tính của loài ngạ quỷ, đó là ăn bốc dưới đất. Đối với những người sinh ra đã tự nhiên chỉ bò, đi bằng bốn chân, hoặc mắc những thói trộm cắp vặt bẩm sinh, hoặc một số khiếu tật khác như khạc nhổ, mất nhân thực hay hung hãn, đều thuộc về dòng bán luân hồi ngạ quỷ nhân, chỉ khác ở mức độ nặng nhẹ. Những người này rất là đáng thương, tâm trí không được tỉnh táo, trọn đời không nhận thức được cả cuộc sống bình thường, chứ đừng nói gì tới việc có căn cơ mà học được Phật Pháp nhằm thoát khỏi được cõi luân hồi xấu. Những người này cứ vậy mà chết đi, chết rồi lại tiếp tục đọa lại cõi đó, chứ không có thoát ra được. Chỉ có nhờ vào công đức hồi hướng của các vị sư hoặc của con cháu trong nhà thì mới giúp được những người bán luân hồi như thế. Duy đứng bên ngoài cửa nhìn bà hồi lâu. Bà vẫn cứ lần mò dưới đất để ăn từng miếng cơm. Duy đau lòng lắm, nhưng không biết làm sao cả. Phật giáo tiểu thừa rèn luyện chính bản thân mình để thoát khỏi vòng luân hồi chịu đau khổ. Phật giáo đại thừa thì các vị Bồ Tát tu giới, định, tuệ để phổ độ hết thảy chúng sinh, phổ độ cho những người không có khả năng tự tu tập giống như mẹ của cậu. Đó là các bậc đáng kính, và chỉ có thể nhờ các vị Bồ Tát cũng như các vị đại sư theo Bồ Tát đạo ấy mà thoát được cảnh khổ ải này. Duy chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, sau khi mẹ cậu giết chết bà ngoại rồi bị người ta tống vào đây, cậu đã muốn đi tu, nhưng vì chưa đủ căn phước hay như thế nào đó mà tới chùa nào các thầy cũng không nhận cậu cho tu. Mẹ cậu chỉ vì sự vô tri vô trí mà đã giết bậc sinh thành, như thế là đọa vào các đại tội. Ngũ nghịch tội trong Phật giáo gồm có: một, giết cha; hai, giết mẹ; ba, giết một vị A-la-hán; bốn, làm thân Phật chảy máu; năm, chia rẽ tăng đoàn. Những người phạm phải một trong năm tội lớn này thì bị đọa vào địa ngục vô gián, vô cùng thống khổ, nghìn kiếp chưa độ sinh. Chỉ vì sự bất trí của một người không có căn tu, chẳng những khiến bản thân không biết chừng nào cho hết khổ sở, lại còn vì sự bất trí đó mà vô tình làm cho tội nghiệp thêm vậy. Sự trầm luân lại càng lớn lao, càng xa rời với con đường sáng, cứ thế lặng ngập mãi. Bồ Tát nào mới đủ định lực to lớn mà lôi bà từ vũng sâu như thế trở về đây? Các sư thầy ngày xưa đã nhìn thấy điều đó và biết chẳng thể nào độ nổi, nên mới từ chối cho cậu tu chăng? Hay vì các thầy đã nhìn thấy điểm gì khác tiềm tàng trong cậu mà như thế? Cậu cũng không biết nè. Nhưng chẳng phải trong các đại đệ tử Phật ngày trước cũng có ngài Mục Kiền Liên có người mẹ hóa ra ngạ quỷ mà ngài vẫn được phép tu chứng cứu độ cho mẹ hay sao? Tại sao cậu có lòng mà lại không được bề trên soi xét như ngày ấy? Hay chẳng nói đâu xa, tới cửu tổ của Vu Sơn, một bậc có căn đến như thế, đã tu đến như thế rồi, thế mà khi vào trong chùa còn phạm vào ngũ đại tội, làm phá hòa hợp tăng đoàn. Cửu tổ Vu Sơn trước khi mất có thời gian tu ở trong chùa Thanh Trúc. Vào thời gian này thì gây ra sự bất hòa lộn xộn với các vị sư tu ở chùa này, để cuối cùng phải bị đuổi đi. Tại sao cùng một tội, người đó vẫn được người ta tưởng nhớ, còn mẹ cậu thì như con chó sống ở đây? Cậu thấy cuộc đời này bất công với cậu, với mẹ cậu, với bà ngoại cậu, rồi tới vợ cậu. Nói chung những ai cậu yêu thương đều chịu bất hạnh cả. Từ dạo sinh đi tu không được chỗ nào nhận cho, cậu cũng dứt duyên với Phật giáo. Cậu cứ thế lang thang khắp chốn, rồi gặp ông già. Ông đã nhìn thấy gì đó từ cậu, cũng không từ chối cậu như các vị sư. Ông đưa cậu về chăm sóc. Ông biến thành người thân của cậu, thay thế cho người cha mà cậu chưa hề biết mặt. Rồi cuối cùng ông cũng chịu bất hạnh như bao người thân khác của cậu, bị cái bọn quỷ đói khốn nạn ở Vu Sơn phanh thây xẻ thịt. Do đâu như thế? Thực sự là do cậu chăng? Cậu có lỗi lầm gì? Tới khi có đủ kiến giải, cậu hiểu được thứ gọi là lời nguyện u ẩn. Nhưng thế thì sao? Nào có phải cậu thích như thế? Cậu muốn làm người u ẩn hồi nào? Cái con mẹ nó nữa, chẳng hiểu con mẹ gì hết. Duy đuổi người hộ lý đi, rồi ngồi bệt xuống trước cửa buồng bệnh mà ngắm nhìn mẹ cậu ăn cơm. Ai chọn được cha mẹ đây? Ai chọn được căn số đây? Ông già truyền bí thuật về bùa chú cho cậu, nhưng không kết ấn sai binh cho cậu. Trọn đời ông không cho cậu bộc lộ huyền thuật. Cậu chỉ được lẳng lặng học, học để biết, học để làm sáng tỏ cái căn cơ ẩn hiện đã được gieo vào nhân thế này. Nếu vùi chôn căn cơ ấy là có lỗi với mầm tạo hóa huyền thiên linh cửu, là có tội với tổ huyền khí lạc tán nhân gian. Nếu người có căn mà lại bỏ không học, là chống đạo biến hóa trên đời, là phá đi nguồn thiên định mệnh. Nhưng ông dặn cậu chỉ được học, cấm được hành, để không gieo lên mầm phục phản, để chẳng phát ra khí âm dương, để xa rời thiên ma biến hóa, để chẳng đọa nghiệp báo thầy chùa. Ông già mất, cậu không dùng huyền thuật. Rồi cậu yêu và cưới vợ, sống một đời muốn yên như bao người. Vợ cậu là thứ duy nhất cậu có thể chọn lựa. Cậu chỉ chọn được vợ, nhưng cuối cùng thì cũng tan nát, lại còn tan nát vào tay bọn thầy bùa. Cái nghiệp của cậu sao chẳng khi nào rời xa được hai chữ huyền pháp. Cậu mong lung ôm một giấc mơ, một giai điệu hảo huyền vô định về thế giới này. Thánh địa vĩnh hằng trao cho cậu sức mạnh, dẫn lối cậu tới với huyền thuật xa xôi. Dùng huyền thuật ấy tới Ly Sơn, phá tan đi cái nơi mộ sâu chướng khí, những nơi huyệt vị ngàn năm, những nơi hang động tận cùng tối tăm, những nơi âm u nghiệt oan âm khí. Tới Ly Sơn trả thù cho thầy, cứu được vợ sống, đó là lý tưởng của cậu lúc này đây. Nhưng thật sự chuyến đi này có thể trở về hay không? Hay rồi lại cũng như bao kẻ trộm mộ, vùi mình bỏ xác ở chốn hoàn người? Hay như bao kẻ thất phu, bao người phù thủy, chết trục nơi sông núi trùng trùng? Cậu chết ở Ly Sơn, Hân ở nhà rồi cũng phải chết. Nhưng cậu không đi, Hân cũng phải chết. Hân mà chết rồi thì cậu sống làm gì đây? Mẹ ơi, con sợ, nhưng con phải làm gì đây? Con không sợ chết, nhưng con sợ khi con chết đi rồi, bên con chẳng còn ai hết. Những người con yêu thương rồi cũng sẽ chết hết theo con. Mẹ ơi! Cậu kêu lên trong vô thức, một nỗi đau quằn quại, một nỗi trống trải dâng lên sâu thẳm tâm hồn. Lòng cậu đau đớn, tâm trí thì mông lung. Sợ mắt cậu thấy man mác, một thứ gì trào ra, tràn chảy xuống làn môi. Cậu liếm mép vì mặn của nước mắt, nhưng là có cả vị tanh của máu. Mắt cậu đang chảy máu. Cậu bỗng thấy cảnh vật xung quanh hóa đỏ đi. Cậu giật mình nhìn lại vào bàn tay phải, bỗng thấy các sợi khí nổi chạy chằng chịt, đều có màu nâu gỗ, nối từ tay vào tim. Cái gì đây? Đôi mắt của huyền nhân, thứ mắt âm dương mà thầy cậu không bao giờ cho khởi lộ đây sao? Cậu bỗng nhiên thấy mẹ ngồi dưới đất, vẫn là bà, vẫn bốc cơm ăn, nhưng xung quanh có vài bóng đen chập chờn. Có con đu lên trên cổ, có con ngồi bên cạnh mẹ cậu, ánh nhìn hao háo vào mẹ cậu. Có con nhìn lơm lơm vào cơm thịt dưới đất. Đây là lũ ngạ quỷ ở cổ dịch âm. Chúng là bạn của mẹ cậu. Chúng đến đây cầu xin mẹ cậu cùng ăn. Mẹ cậu đổ cơm xuống đất là để cho chúng có thể cùng ăn được, bốc ăn đó sao? Phải vậy không? Hay là chúng đã xô đổ cơm từ trên tay của bà xuống đất để có thể dễ dàng lấy ăn của bà? Cậu giật mình đứng bật dậy, tay bấu vào cửa phòng bệnh, kêu lên: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ cậu ngồi yên, không cử động. Nhưng lũ ngạ quỷ cô hồn nghe thấy, chúng cùng hướng đầu quay về phía cậu. Ánh mắt chúng đề phòng thăm dò. Rồi có một con thốt lên: Huyền nhân đó! Cậu hét lên: Này lũ khốn kia, cút xa ra khỏi mẹ tao ngay! Cậu ơi, đừng la hét nữa. Mẹ cậu với bọn tôi cùng ở một giống loài, sao không thương lấy nhau được chứ? Rồi chúng cùng cười ré lên từng tràng cười cợt nhã, lại cùng dành ăn ở dưới đất. Cậu căm tức kêu lên, răng nghiến ken két. Cậu muốn bắt quyết niệm chú cho tán không khí ra, đuổi lũ quỷ đi. Thì bọn quỷ lại nói: Này cậu, cậu mà giết chúng tôi thì mẹ cậu cũng chết đó, cậu dám không? Cậu à, thu tay lại đi. Chúng tôi sợ huyền nhân, nhưng chúng tôi không sợ huyền nhân sắp chết. Cậu giật mình bởi giọng nói the thé của chúng. Cậu đơ người ra. Người sắp chết sao? Bọn ngã quỷ này nhảy lên đánh đu trên người mẹ cậu. Lưng bà lại oằn xuống, gần như là bò dưới đất, trận cả lên cơm. Ngạ quỷ nói: cậu xem sao cậu có gì. Duy vội vàng quay đầu, thấy ngay một con quỷ đứng đằng sau, có ba con mắt, mặc áo choàng trắng dài. Thứ quỷ quái này là cái gì đây? Con quỷ nhìn cậu nhếch mép cười, rồi từ từ mờ tan đi mất. Đó là Vô Tận Ý, cùng tên một vị Bồ Tát, nhưng không phải Bồ Tát Vô Tận Ý, mà là quỷ Vô Tận Ý dưới địa phủ đó. Có huyền nhân sắp chết thì nó lên. Duy nghe mà rụng rời cả người, cậu gầm lên căm tức: cút ngay! Hai mắt cậu đỏ lựng lên, máu lại trào ra nữa. Lưng cậu nóng hầm hập, rồi từ bàn tay phải một màu đen đổ ra, hiện lên các hoa văn hình xương. Có một giọng nói vang lên từ bàn tay: Huyền Sơn làm cậu yếu mềm, chúng tôi làm cậu mạnh mẽ. Ngạ quỷ thấy huyền nhân phải sợ, nhưng Huyền Sơn làm cậu nhu nhược mất rồi, nên chúng có sợ cậu đâu. Chúng đang cười cợt cậu kìa. Còn cậu thì đứng đây bất lực. Cậu không phải như thế. Bước lên, giết hết chúng đi. Cậu không phải là huyền nhân Vu Sơn. Cậu học được gì từ đó chứ? Cậu là huyền nhân thánh địa. Ở thánh địa, huyền nhân không sợ ma quỷ. Đó là tiếng của con Chi Mộc Nhân. Duy giơ bàn tay phải lên, định đặt vào nắm cửa buồng, mở ra bước vào. Bọn ngạ quỷ ngước lên trông thấy cánh tay đen bốc ra huyền khí. Chúng kinh hãi tới phát khiếp, vội buông bà già ra, rồi bỏ trốn đi hết. Duy mở tung cửa, lao vụt vào, túm được một bóng đen chưa kịp tan đi. Nó chỉ kịp ơ lên một cái, đã bị bàn tay xương bóp cho nát vụn ra. Hồn khối bay vụt lên tản ra mất. Nó đã tán hồn chỉ sau một chạm. Các bóng đen đã thoát thì không sao. Bây giờ mẹ cậu ngồi bệt dưới đất, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng không còn bốc ăn nữa. Bọn quỷ đã đi, có vẻ bà đã khá hơn rồi. Cậu bước lại nắm lấy bàn tay mẹ, thấy bà nhìn cậu. Bà vẫn không nhận ra cậu. Nhưng tạm thời có cậu ngồi đây, bọn quỷ không đến. Bà không nổi thú tính mà đấm đá cào xé cậu. Cậu nói trong vô thức, dù biết bà chẳng thể nghe hiểu, cậu vẫn tỉ tê nói với mẹ thật dịu dàng: mẹ, con sắp đi tới một nơi xa. Khi về con sẽ có tiền, con sẽ đưa mẹ tới một nơi tốt hơn, có người chăm sóc riêng cho mẹ. Nghe mẹ. Bà vẫn cứ ngơ ngơ ra. Chi Mộc Nhân nói: đi thôi. Bàn tay từ từ tan màu đen đi. Duy đã nói xong lời cuối với mẹ, hai mắt khép hờ lại, máu thôi chảy. Cậu đứng dậy để toan bước đi, đột nhiên tay bị níu lấy. Là mẹ cậu. Bà chưa buông tay ra, bàn tay cậu nắm lấy. Đột ngột bà nhìn cậu nói: đừng đi. Duy nheo mắt hỏi: mẹ mới nói với con thôi sao? Nhưng bà đã lại ngơ ra, không nói thêm câu nào nữa. Lại nói ban đầu, Tú định nghỉ dưới làng một đêm, nhân tiện việc dò la thông tin trong làng. Sau đó thì tiến vào rừng, khu vực bao ở chân núi Ly Sơn, rồi chọn chỗ hạ trại, mắc võng giả chiến, ở lại trong rừng hoặc bìa rừng đó nhằm khảo sát trước cách vượt rừng. Hà hoặc Kim sẽ thay phiên nhau đem lương thực và nhu yếu phẩm tới tiếp tế cho hắn theo kế hoạch đã hẹn trước ở địa điểm đó, rồi đợi Duy cùng tới. Các bọn sẽ cùng nhau vượt rừng vào Ly Sơn. Nhưng sau cái đêm đi vào trong làng thì kế hoạch có sự thay đổi. Tú không đi vào bìa rừng nữa, mà ở lại nhà của hai bố con thằng Luân luôn. Gia đình đã giữ hắn lại đó nghỉ ngơi và hứa cùng bàn kế hoạch giúp đỡ cho hắn. Tú cũng nhận ra lên núi phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều, chứ không phải chỉ cứ vượt rừng là xong. Và nếu có sự hỗ trợ của người dân địa phương thì rất tốt, nên hắn quyết định ở lại đó ít hôm để chuẩn bị kỹ thêm. Thằng Luân rất nể phục Tú, cứ nhận là đàn em của Tú. Và thường ngày nó gọi đám đàn em đệ tử của nó tới nhà để hầu chuyện Tú và xin Tú chỉ giáo về võ vẽ. Cứ hai ngày một lần, bọn Hà và Kim lại đi xuống dưới làng để gặp Tú và hỏi han theo dõi tình hình, cùng nhau bàn định. Tới hôm sau thì có cả Hải cùng đi tới. Tú nhìn thấy gã này thì rất bất ngờ. Đây là một trong các thằng em trong hội đại bàng của hắn ở trong doanh trại ngày hắn còn tại ngũ. Khi hắn xuất ngũ, đám đàn em cũ thậm chí cũng không thèm ra chào hắn. Thế mà thằng Hải này lại cùng tới thăm hắn, làm hắn cảm động lắm. Hải nói: "Anh bị anh em trong đơn vị ghét, nên em cũng không có tiện ra mặt. Vì anh đi rồi mà em còn ở lại. Nhưng nghe bọn anh Hà báo anh vẫn còn lại dưới làng, cho nên em đến chào anh. Em vẫn biết anh có ý định sang bên kia núi. Nếu anh còn cần đến thì em vẫn nguyện đi theo anh cho trọn tình huynh đệ." Thế rồi chúng lại cùng chén tạc chén thù say sưa với nhau ở nhà Luân, cả đám thanh niên trong làng. Tú nhìn ra được hai thằng khỏe mạnh và có vẻ ý chí là Tiến và Dũng, có thể chọn cho cùng đi với hắn để làm các công việc cần tới sức người. Bọn này cũng rất vui vẻ đi theo ngay. Bọn chúng đều là bộ đội, đứa còn trong quân, đứa đã xuất ngũ, nhưng cùng quen tác phong của lính, rất vui vẻ với nhau. Lúc bấy giờ Tú mới biết thằng Luân rất là vui tính, khác với tính tình trầm trầm của thằng Kim và thằng Hà. Thằng này suốt ngày cười cười nói nói, nên thời gian ở nhà nó, Tú cũng thấy rất thoải mái và cứ nấn ná ở lại chưa muốn đi đâu. Hôm đó rượu cũng đã ngà ngà, Hà mới lôi Tú ra nói chuyện riêng. "Nè, ban đầu bảo có mấy thằng mình, sao bây giờ lại kiếm đâu ra thêm mấy thằng quắc con này vậy? Tao thấy bọn nó toàn du thủ du thực trong làng cả, liệu có làm hỏng việc hay không? Mấy ngày qua tao đi lại nghiên cứu, cho hỏi han thêm ông già. Lên núi này phức tạp lắm, chứ không phải đơn giản như mình nhìn trên núi đá vôi ở đơn vị đâu. Vào trong chẳng tránh khỏi phải đào đường phá núi, chặt cây rẽ lối, và phải chuẩn bị kỹ thêm nhiều. Rừng giả chiến thì có thể vượt được, nhưng rừng này là rừng thiêng từ ngàn xưa, ai biết có bọn yêu ma quỷ quái gì trong đó, đường ngang ngõ tắc như thế nào. Tao ở lại đây để hỏi han thêm mấy người già cả trong làng, cho còn bọn này đều là bọn khỏe mạnh. Thằng Luân lại là lính công binh ra, có việc thì tất phải dùng sức bọn nó mới xong được. Chứ mình thằng Kim yếu ớt như thế thì làm được gì? Chẳng lẽ dựa cả vào sức bọn mình được sao?" "Ừ, nhưng mà thấy người ta, thấy của thì tham. Mày lên đó đào vàng, phải tính trước được việc thấy của thì sinh biến. Bọn này tao thấy tuổi lanh quanh cũng thanh niên mới lớn, nào đã thấy nhiều tiền vàng bao giờ. Dễ thấy lòng tham mở mắt thì sợ có việc bất lợi." "Bọn nhãi ranh này thì làm gì được tao. Nếu bọn nó dám giở trò gì, tao cho bọn nó ăn đạn ngay. Việc đó mày không phải lo. Với cả mấy ngày ở với nhau tao cũng thầm quan sát, thằng nào ok mới dẫn theo, không thì thôi." Hà nghe Tú nói thế thì không nói gì nữa. Dù sao vụ này thằng Tú cũng là chủ chợm, nó muốn sao thì được vậy. Bản thân anh cũng không thực sự khát khao vàng bạc kho báu gì trên núi đó cho lắm. Nhưng bọn bạn bè thân thiết của anh quyết chí lên đó, anh cũng đành thuận lời mà tham gia đó thôi. Anh cũng chẳng biết mấy ai mà làm gì nổi thằng ma cô như thằng Tú. Nhưng dẫu sao thì cũng thấy có thêm bọn này chưa ổn chút nào. Hà hỏi: "Thằng gì có đến không?" Tú hơi trầm nét mặt xuống một chút, rồi lưỡng lự nói: "Tao bảo con Diễm đi gọi nó, mà không biết nó đến không nè. Mấy năm qua nó vẫn còn giận tao bộ con vợ nó." Hà rút thuốc lá ra châm, tần ngần một lát rồi hỏi: "Mày còn giấu tao việc gì không? Trên núi đó ngoài vàng ra còn cái gì không?" Hà hỏi như thế là có lý do. Nếu chỉ thuận việc tiền bạc, thằng Tú chắc chắn không gọi tới thằng Duy. Duy không như Tú, luôn luôn khao khát đổi đời. Đối với thằng Duy thì tiền không là gì hết, nó chỉ cần đánh đàn dạo đủ ăn qua ngày là được. "Không còn gì hết. Mà nữa..." Tú cũng châm thuốc, thở ra làn khói trắng, ngước mặt lên trời, giọng có vẻ hơi nhỏ lại. Hắn không nhìn vào mặt Hà mà nói: "Mày cũng đừng khắt khe với con Diễm nữa. Nó đâu có muốn vậy đâu." Hà im lặng không đáp, Tú cũng không nói gì thêm. Hai đứa lại đứng bên cạnh nhau hút thuốc lá. Chúng cứ im lặng như thế kéo thuốc liên tục. Điếu thuốc còn chưa cháy hết nữa, đã có tiếng gọi eo éo của thằng Luân từ cửa hè vọng ra. "Tư lệnh với chính ủy nói chuyện gì mà lâu vậy? Mời hai đồng chí vào đây, tiếp tục tra nghị quyết xem phương án xử lý nốt hai cái đĩa thịt heo quay này như thế nào nè. Ăn nói lất cất, tao vả chết mẹ mày bây giờ đó." Tú quay lại nạt vào mặt nó: "Tư lệnh đừng nóng." Thằng khổng lồ nhăn trăng ra mà cười hề hề. Rồi một đống những cái giọng ê à hú hét, kêu gọi của đám thanh niên đều đã lân lân men rượu vang lên từ trong nhà. Hai thằng bật cười, dụi tàn thuốc, rồi cùng vào tiếp tục cuộc vui. Thôi mặc kệ ngày mai ra sao thì ra, nay cứ vui cái đã. Tối ngày hôm sau thì Định Phúc và Diễm đi tới đơn vị. Hà dẫn bọn họ cùng tìm tới chỗ Trịnh Tú. Hà dẫn đường cho họ đi xuống làng. Trên đường đi, anh chỉ hỏi han linh tinh qua loa về Định Phúc và không nói chuyện với Diễm câu nào. Dẫn tới nơi rồi thì Hà đi ngay về đơn vị. Tú ra đón họ vào trong nhà thằng Luân, cùng hỏi han các việc. Luân và mấy thằng đàn em từ ngày có Tú về ở đó thì không còn đi lang thang bát nháo ngõ trên xóm dưới nữa. Luân vẫn cho đàn em đi ra chợ xã cắt vế của mấy bọn dân buôn và người buôn bán, tiền đó để duy trì sinh sống cho cả bọn. Ngoài ra thì không đi lang thang gây rối nữa, chỉ lanh quanh ở nhà luyện tập võ vẽ và trò chuyện với Tú. Khi Diễm tới, chúng đang đánh lộn vật nhau huỳnh huỵch ở cái sân rộng trước nhà. Nhìn thấy Diễm, cả bọn ngẩn ngơ cả ra. Bọn nó quanh năm ở dưới thôn làng, nhìn riết quen mặt mấy đứa con gái làm ruộng trong xã. Thời trẻ cũng có đi xa, nhưng lại đi vào nơi doanh trại không có đàn bà. Quả thực chưa từng thấy cô gái nào đẹp một nét đẹp hiện đại trẻ trung như Diễm cả. Diễm bước vào nhà mà cả bọn ngừng tập, ngây người cả ra. Chúng bán tính bán nghi, không biết thân phận của Diễm là gì. Nhưng vì sợ Tú nên không dám hỏi, cứ thầm thà thầm thục nhìn ngó cô gái. Mọi người cùng lại chào hỏi khách. Tú giới thiệu với ông già Lợi chủ nhà về hai người bạn ở thành phố tới, nói là các chuyên gia giúp cho việc khảo sát núi, rồi ra hiệu cho bọn thanh niên cứ tập võ bình thường. Từ khi Diễm tới, đâm ra bọn thanh niên đánh lộn hăng say hơn mọi ngày. Tuy chỉ là luyện tập, nhưng đường nào ra đường đó, hò hét trỏ to vang hết cả sân. Thằng nào cũng muốn lấy le với người đẹp, nhưng Diễm chẳng ngó tới chúng lấy một lần. Họ cùng ngồi ở bộ hè từ trong nhà ra. Ông Lợi bố Luân trải cái chiếu và hãm ấm nước chè xanh mời khách. Ông Lợi vừa uống nước chè, vừa kính đáo nhìn hai người khách lạ. Tuy Tú cũng giới thiệu họ là người của tổ chức, cùng tới giúp cho việc vẽ bản đồ và xây cất kho vũ khí, nhưng trông họ hết sức bất thường, không giống với người nhà nước. Phong cách bên ngoài của hai người khác xa với đám cậu Hà, là những quân nhân thực thụ. Bộ đội họ cởi mở nói chuyện, nhưng không nói quá nhiều và sâu sắc. Họ lại thành thật chất phác trong lời nói. Còn hai người khách này thì hoàn toàn khác. Người đàn ông mặt trổ không nói câu nào. Trong ông ta sơ qua đã thấy toát lên một vẻ bí hiểm cực kỳ rồi. Còn cô gái thì lại nói quá nhiều và quá khôn khéo trong trò chuyện so với các quân nhân. Lời nói nào của cô ta cũng có ý tứ và cũng là dò hỏi hết. Trong họ trải đời hơn, mang nét gì đó thuần hơn một nghiệp vụ nhiều, có thể coi là đặc hữu. Và người đàn ông mặt trổ kia, từ dáng điệu, cách ăn mặc của ông ta đều tỏ rõ sự lập dị bí hiểm hay thấy ở những người thầy pháp. Có thể ông ta cũng không phải người nhà nước, không phải là đảng viên. Ông ta được mời đến là liên quan tới chuyện khảo sát trên núi thật. Nhưng có lý nào nhà nước không có cơ quan nào có chuyên gia về địa hình hay sao, mà lại mượn tới thầy pháp bên ngoài để làm nhiệm vụ? Đột nhiên ông Lợi cảm thấy trong lòng có chút bất an về hai vị khách này, đặc biệt là với người đàn ông có khuôn mặt đầy sẹo rỗ kia. Nhưng ông cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng uống nước nói qua loa vài câu, rồi dẫn cho khách tới các phòng nằm nghỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước theo lời Tú dặn, để cho họ cất hành lý. Nhà ở quê nghèo và không có vật chất tiện nghi, nhưng các cụ ngày xưa đất rất là rộng, và nhà dựng lên là vách đất, không tốn nhiều chi phí xây dựng nên cứ dựng tùy ý. Do đó mà nhà rộng và phòng nhiều, xếp cho mỗi người một phòng rồi mà vẫn còn thừa vài phòng nữa. Tuy biết là như thế, nhưng chẳng thể tránh khỏi việc cảm thấy có điểm kỳ quái. Định Phúc bước vào trong phòng. Căn phòng chỉ rộng chừng hơn chục mét vuông, có một cái giường tre đặt ở góc nhà. Kê giường đó xong thì chỉ có lối đi với một vài chỗ của ông để hai cái túi nải to là cơ bản hết trống. Ông Lợi nói: Phòng hơi nhỏ, ông thông cảm nha. Có chỗ nằm là được rồi, không hề gì. Nhưng mà hỏi tí không phải, tại sao lại xây phòng nhỏ tới như vậy? Ở đây có phải phòng ở cho người hay là kho gì hay không? Về giờ và sao lại nhiều phòng như thế này? Tôi đi dọc nhìn sơ qua, có tới dầm 7 cái phòng hả? Cụ thân sinh là thầy Lan, hay cho con bệnh ở lại nhà để điều trị. Đây là phòng của người bệnh ở ngày xưa, họ chỉ cần chỗ nằm để chăm cứu và nghỉ ngơi, chứ không sinh hoạt gì khác, nên chỉ làm phòng cỡ này. Còn gia đình ở thì ở phòng rộng. Tôi có hỏi qua ý của cậu Tú, bảo ở đây cũng được, mọi người cũng chỉ ngủ nghỉ thôi, nên tôi xếp phòng dưới này. Còn ông muốn thì có thể lên trên nhà trên. Không, không hề gì, tôi thấy lạ nên hỏi thế thôi. Định Phúc đáp, rồi đảo mắt nhìn quanh qua trong phòng một vòng. Sau đó ông ta đặt hành lý vào một góc nhà, rồi chưa nghỉ ngay mà cùng theo sang phòng của hai người còn lại. Đi qua một phòng khác cũng tương tự như thế, đó là phòng xếp cho Diễm. Diễm toan bước vào thì Định Phúc giữ lại, nói nhỏ với cô: Phòng này có người chết bệnh, cô đang có thai, không nên ở kéo động thai, đổi phòng cho tôi cũng được. Diễm nghe thế thì lạnh cả người, Tú thì nheo mắt suy tư, còn ông Lợi thì không khỏi kinh hãi. quả thật ngày xưa có người bệnh nhân trị bệnh rồi chết ở đó. Nhưng hồi ông cụ thân sinh đã mời thầy bà về cầu cúng và bảo ở bình thường không có vấn đề gì, nên ông Lợi mới xếp cho họ. Ông cũng không hay bận tâm tới mấy chuyện như thế cho lắm. Người đàn ông này đích thị là một thầy phù thủy. Nếu không thì làm sao ông ta biết được chuyện đó trong khi chưa hỏi tiếng nào. Tú nói: "Ờ, thế thì lên nằm phòng của anh đi. Anh xuống đây nằm cho." Từ anh tốt lên thật khó nghe và lạ lắm. Diễm gọi Duy là anh, nhưng xưa nay chỉ toàn xưng hô với Tú là mày tao. Đó là do hồi nhỏ bọn nó so bì chuyện xưng hô, sau đó riết rồi thành quen. Nhưng có ông Lợi ở đây mà lại gọi như thế thì kỳ cục nên phải sửa. Trong Tú lúng búng ngượng nghịu xưng hô, mà Diễm phải mím môi cho khỏi cười thành tiếng. Cũng lâu cô mới thấy hắn có cử chỉ dễ thương như thế. Dạ. Diễm cũng đáp lại nhẹ nhàng, không có chút nào giả trân, giống như một cô gái bẽn lẽn bình thường. Làm cho Tú nghe thấy cũng tự nhiên thấy nó sao ngọt ngào. Định Phúc chẳng biết vô tình hay cố ý, chợt nói: "Chẳng phải thai cô ấy đang mang là con của cậu hay sao? Tự nhiên bày đặt ngủ riêng chi cho cực chủ nhà dọn lắm phòng vậy?" Ông ta nói đúng cả ý của Diễm và Tú, nên cả hai người chỉ cúi mặt không nói gì. Ông Lợi ngớ ra mất mấy giây rồi chợt hiểu. Quá ra cô cậu yêu nhau hả? Trời ơi, thế sao cậu Tú chẳng nói sớm? Tại chúng tôi còn chưa cưới. Tú ngập ngừng. Chỉ là lời nói ứng biến, nhưng nhìn biểu cảm ngượng nghịu của Tú chẳng tránh khỏi làm cho Diễm thấy xốn xang trong lòng. Sao anh ta nói ra câu này? Như thể anh ta nghĩ thế thật vậy. Thế là ông Lợi bèn dẫn mọi người đi lên phòng của Tú. Do Tú đến đầu tiên nên ở trên nhà trên, có phòng khá là rộng rãi. Đó là phòng của người trong gia đình, chứ không phải là phòng bệnh nhân. Tú mím môi im im không nói gì, giật lấy ba lô trên tay Diễm, nhanh chân đưa thẳng vào trong phòng mình. Như thể sợ chậm đi vài giây nữa thì ông chủ nhà đổi ý bắt cô ở phòng khác vậy. Mấy người già thấy thế đều bật cười, còn Diễm thì đỏ mặt ngại ngùng, bẽn lẽn theo Tú đi vào, trong lòng rất vui. Tối hôm đó Tú và Diễm ở bên nhau, hoang lạc cùng nhau, say mê nồng nàn như cái thời chúng còn thanh niên mới lớn, quên hết đi những đắng cay mỗi đứa đã phải trải qua trong những năm tháng kể từ khi rời trại. Chúng trút bỏ lớp mặt nạ giả dối, lớp lông nhím đề phòng, để sống trọn vẹn những say mê như những ngày đầu. Khi bên nhau, chúng lại tìm lại được bản chất thực sự chân thật của mình. Không có gì để che giấu, chẳng có gì giả dối, và chẳng có gì thay đổi. Làm tình xong, theo thói quen thì hắn hút thuốc, nhưng lần này không dám hút. Hắn thấy buồn bực bức rứt kinh khủng, cứ nằm nuốt nước bọt ở ngực. Diễm cười nói: "Máu lưu manh không bỏ được ha. Đi đâu là kết bè kết đảng tới đó được ngay. Kể tài thật. Ông mà trong thời phong kiến á, chắc làm trại chủ sơn tặc." Chuyện là ban chiều, Tú đã giới thiệu với đám đàn em về Diễm. Bọn chúng cũng đoán ngờ ngợ rồi, nhưng chưa dám hỏi. Bây giờ nghe Tú xác nhận là bạn gái thì đứa nào cũng tiếc hụi hụi. Rồi đổi từ dòm ngó sang cung kính hết sức. Đi ra lại chị hai, đi vào lại chị hai, làm Diễm phát ngại cả lên. Tú lại còn cấm cả bọn nó không được hút thuốc lá trong nhà, làm cho mỗi lần hút thuốc chúng lại phải kéo nhau đi ra cổng hoặc ra đằng sau vườn. "Lưu manh cái đầu mày đó. Cái đó gọi là bản sắc anh hùng. Đi tới đâu có người theo tới đó. Tao mà sinh vào thời chiến tranh thì làm tướng rồi, chứ chẳng phải làm thằng lính quèn như thế này." "Tướng cướp ấy." Rồi Diễm gối đầu lên cánh tay trần của Tú và áp mặt vào khuôn ngực đầy đặn của Tú. Đột nhiên không khí giữa hai người trầm lắng ngột ngạt. Không ai biết phải nói gì vào lúc này nữa. Tú cũng cảm thấy ngột ngạt và bối rối. Hắn biết Diễm cũng đang như thế. Lần này có điều gì đó thật là lạ. Người Diễm không còn sực lên mùi nước hoa hắt đến sặc mùi nữa. Người cô chỉ thoang thoảng một chút hương thơm dịu nhẹ tự nhiên, giống như ngày còn nhỏ vậy. Cô đã không còn dùng nước hoa sao? Thật là kỳ lạ. Những năm qua, không khi nào Diễm không xịt nước hoa. Đó là cách cô làm át đi mùi đàn ông hỗn tạp trên người mình, khiến cho cô dần chai lì và không còn cảm thấy tổm lợm mỗi khi nghĩ đến. Lần này đã có điều gì đó thay đổi rồi. Tú ngập ngừng, trong đầu cố nặng ra điều gì đó để hỏi, nhưng hắn không biết hỏi gì. Tình hình ở nhà Duy hắn đã nắm được lúc chiều rồi. Chỉ còn có một việc, nhưng việc đó làm sao mà hỏi ra miệng khi họ vừa mới làm tình xong được đây? Mở lời như thế nào đây? Nhưng rồi Tú cũng quyết định phải đối mặt với việc đó. Hắn nói, Diễm à, chuyện đứa bé mày tính thế nào? Liệu... Em sợ. Diễm đột ngột ngắt lời. Rồi cô ôm chặt lấy Tú, áp mặt vào lòng hắn, không để cho hắn nói tiếp nữa. Em sợ lắm. Đừng nói, cứ nằm im như thế này được rồi. Tú ngơ ngác trước thái độ đột ngột của cô gái. Hắn không biết làm gì trong bối cảnh này. Hắn lúng túng đưa tay lên vuốt tóc Diễm, rồi ngập ngừng tính nói cái gì đó, xong lại lúng búng như gà. Hắn thực sự không biết phải xử lý dạng tình huống này như thế nào cả. Diễm bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên ngực Tú, làm cho hắn bỗng cảm thấy sợ hãi. Xưa nay hắn là thằng không sợ trời đất, vào sinh ra tử đã bao phen. Đối mặt với đao kiếm không ít lần, máu đổ cũng chẳng thiếu. Từ khi ở Trung Quốc về, hắn chưa khi nào thấy sợ như bây giờ. Hắn không hiểu hắn sợ cái gì nữa. Người con gái hắn thương đang khóc trên ngực hắn. Hắn không thể giải quyết loại vấn đề như vậy. Vũ lực không giải quyết được những vấn đề như thế. Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe. Tú lúng túng hỏi. Hắn vẫn chưa quen với cách gọi kỳ cục này. Không thể bỏ đứa bé này, nhưng em sắp phải về sở. Em không biết làm sao cả. Bụng em đang to dần rồi. Sở là tiếng lóng chỉ vũ trường Hoàng Kim ở thành phố nơi Diễm làm việc. Tú nghe thế liền hiểu ra. Ở đó bọn chúng không cho nhân viên mang thai. Nhân viên không được phép mang thai với khách hàng. Đó là luật. Ở chỗ cô, chẳng thiếu những cô gái trẻ đã phải phá thai tới vài ba lần và không còn khả năng sinh con, chỉ để chiều khách tới bến nhằm giữ miếng cơm. Diễm đã xin tạm nghỉ với lý do về quê lo việc gia đình. Cô sắp phải quay lại vũ trường với cái bụng ngày một lớn dần. Thời điểm tốt để phá thai đã qua đi kể từ lần trước, và Diễm cũng không có ý định bỏ đứa con nữa. Điều đó cũng có nghĩa là cô cũng không còn ý định bám vào cái tay giám đốc kia nữa. Vác cái bụng phình to theo từng ngày về với vũ trường, chắc bọn chúng mổ bụng cô ra mất. Thì ra đó là điều mà Diễm lo sợ. Cô quá sợ hãi, không biết phải làm sao, phải bấu víu vào đâu. Cô đã giúp hắn lo công việc ở chỗ Duy trong tâm trạng như thế này. Nghĩ vậy, Tú lại càng thương Diễm hơn nữa. Hắn ôm chặt lấy cô, rồi vỗ về an ủi cô. Bình tĩnh đi, đừng có sợ. Có anh ở đây rồi. Anh ở đây thì giải quyết được gì? em cứ lại đây với anh, không phải đi về đó nữa. Nếu chúng dám mò tới đây, anh sẽ xử chúng. Em không tin sao? Diễm lắc đầu. Đó không phải cách. Cô biết không thể giỡn mặt với các ông lớn trong vũ trường được. Trong quá khứ, đâu có thiếu những cô gái đã cố bỏ trốn thoát đi, nhưng rồi đều nhận kết cục đau lòng. Đó không còn là vấn đề lợi ích, đó còn là vấn đề thể hiện uy nghiêm của sở để răn dạy cho các cô gái khác rằng họ không thể thoát được và đừng nghĩ tới chuyện đó. Trịnh Tú có thể là vô địch khi đánh nhau sòng phẳng, nhưng nếu chúng tìm tới đây với hai xe ô tô đầy người, mang đầy mã tấu, dao găm và súng, thì Tú sẽ vì cô mà bị hại mất thôi. Diễm gạt nước mắt, nén sự uất ức lại vào trong, lấy lại vẻ bình tĩnh khi cơn cảm xúc nhất thời vừa trôi qua. Cô nhổm dậy, vơ lấy cái áo lót, nói ráo hoảnh bằng giọng bình thường vẫn còn hơi chút nghẹn nghẹn, mà không quay lại nhìn Tú. Ngủ thôi, cũng khuya rồi. Việc của em thế là xong rồi. Em ở chơi với anh thêm ngày mai, ngày kia em về. Tú giữ chặt Diễm lại. Không nghe nổi sao? Ở lại đây với anh. Chúng nó mà tìm đến, anh tiếp được chưa? Em khinh thằng này sao? Diễm hất tay Tú ra. Tiếp kiểu gì? Chỉ biết lao vào mà chết thì làm được gì? Anh có 70 triệu chuột thôi hay không? Không có thì im mộm đi, để yên cho tôi ngủ sớm. Cô không mặc áo nữa, thả người nằm bịch xuống giường, quay lưng vào người Tú, rồi trùm chăn lên kín đầu. Tú lay lay vài cái, nhưng cô nằm im không phản ứng lại. Hắn mệt mỏi thở dài gượng đứng dậy, vơ lấy quần áo cọc mặc vào, rồi cầm bao thuốc lá, khe khẽ mở cửa bước ra ngoài vườn. Hắn chăm thuốc hút một mình giữa bầu trời đêm, trong lòng ngổn ngang suy tư. Đã nửa đêm, người trong nhà đã ngủ cả rồi, tứ bề thanh vắng. Chỉ nghe văng vẳng đó đây tiếng ếch nhái kêu lên trong vườn. Là đàn ông, có phải nên làm mọi cách bảo vệ người mình yêu hay không? Hắn yêu Diễm, nhưng chưa có khả năng lo cho cô. Hắn hay Tằng Hà đều như thế, chỉ biết ngậm ngùi khi cô bước chân vào làm gái. Một suy nghĩ bồng bột lúc tuổi trẻ khiến cho bây giờ cô chẳng thể rút chân ra mà sống cuộc sống như người bình thường. Theo tình hình hắn dò xét mấy ngày nay, chưa biết ngày nào tháng nào mới lên được đi sân. Diễm thì đâu có đợi được nữa. Tại sao không sớm không muộn lại mang thai vào đúng lúc này chứ? Con nhỏ còn chưa từng mang thai một lần nào. Tú cũng không muốn nó đi phá thai dù chỉ một lần. Hắn chưa từng bận tâm tới đứa bé là trở ngại giữa hắn và cô ấy. Hắn muốn được chăm sóc Diễm và cả con của Diễm. Làm sao? Làm sao giải quyết đây? Chợt hắn nghe một tiếng động lạ phát ra từ đám cây chuối ở trong góc vườn, cách hắn cỡ vài mét. Trong đêm tối, nhãn quan của Tú rất chuẩn xác. Có cái gì đó động đậy, không phải là động vật, mà là một ai đó. Quả nhiên có một bóng đen bước ra từ bụi chuối, từ từ tiến lại. Ai? Tú lùi lại thủ thế rồi quát lên. Hắn hoàng hồn chợt nhận ra bóng hình người đang mò mẫm trong vườn nhà chính là Định Phúc. Ông ta từ từ bước lại trước Tú. Ông làm cái gì mà lén lén lút lút vậy? Chút công việc trong nghề thôi. Nhà này ngày xưa là nhà thương, lắm người bệnh nặng không qua được, chết ở đây. Hồn ma chương khí có nhiều, tôi thắp hương trấn đất một chút, ở lại cho yên tâm, chứ không vấn đề gì. Rồi hai người cùng rảo bước trò chuyện một lát. Tú đang buồn sẵn chuyện của Diễm, cũng chẳng biết nói với ai. Bèn đem việc của Diễm nói với Định Phúc, rồi chợt hỏi một câu chẳng mấy tế nhị. Ông đã yêu đương bao giờ chưa? Chưa. Tôi không được phép yêu. Tú chợt nhận ra mình lỡ lời. Ông ta là huyền nhân u ẩn, số căn của ông ta lớn lắm, nghiệp làm thầy sâu nặng, trọn đời không nên kết duyên nam nữ, giống như Duy vậy. Nhưng khác Duy ở chỗ, ông ta thuần về việc đạo, cho nên ngay chính bản thân cũng chẳng ham thích gì mấy việc trai gái đó. Vì thế mà ông ta cảm thấy an ổn bình thường, trong lòng chưa từng nghĩ đến, chứ không giống như Duy đau khổ muốn chết đi sống lại vì tình. Định Phúc nói: Cậu Duy ngu lắm. Cậu ta không hiểu được ở trên đời con người phải biết mình là ai, ở đâu, nên làm gì và nên chấp nhận điều gì. Cứ cố lao theo những điều ngoài tầm với thì tất nhận lấy việc đau khổ thôi. Ngoài tầm với sao? Tú cay đắng thầm nghĩ. Thì ra một việc rất đổi bình thường đối với mọi người, đó là yêu và sống hạnh phúc bên người mình yêu, lại được xem là một việc ngoài tầm với đối với một huyền nhân mang thượng căn như cậu ta. Tú không phải là người căn cao số nặng như thằng bạn, nhưng hắn thấy hắn cũng phải chịu đau khổ, đâu có kém gì. Hắn yêu Diễm, nhưng không thể chăm lo cho cô, nên hắn cũng chẳng nói ra làm gì. Hắn yêu Diễm, nhưng hắn biết Diễm từ nhỏ. Cô bé chỉ thuần về vật chất, nó hay đi cặp với đại gia, hết thằng này đến thằng khác. Còn lâu nó mới ngó ngàng tới một thằng khố rách áo ôm như hắn. Hắn đành thỏa mãn tình yêu của mình bằng việc tình dục với Diễm. Và Diễm cũng dễ dàng trao cho hắn, chiều hắn giống như cách cô chiều chuộng những khách làng chơi khác. Chỉ khác ở chỗ là hắn không phải trả tiền mà thôi. Mối quan hệ của hắn và Diễm thật khó là giải thích, mập mờ, phức tạp. Bạn chẳng ra bạn, bồ chẳng ra bồ. Nói là bạn tình thôi thì cũng không phải. Nói là anh em trong gia đình thì chẳng đúng. Nói là hai người yêu nhau thì cũng không. Mối quan hệ của hắn và con bé là loại quan hệ gì đây? Hắn không bao giờ đặt ra câu hỏi, Diễm cũng không bao giờ nói gì. Chúng sống trong mối quan hệ mập mờ, pha trộn giữa tình yêu trai gái, tình thương gia đình, tình cảm bạn bè, tình dục thô tục như vậy đã suốt những năm qua rồi. Không có đứa nào trong hai đứa đặt ra câu hỏi với người còn lại rằng chúng ta rốt cuộc là loại quan hệ gì. Có lẽ vì chúng đều sợ, sợ khi đặt ra câu hỏi đó người kia sẽ phải trả lời. Và khi người kia đã trả lời, dù câu trả lời đó là gì đi nữa, nó cũng là một sự xác nhận về một mối quan hệ rõ ràng. Điều đó cũng có nghĩa là những vai trò còn lại sẽ biến mất và không thể quay trở lại như trước. Trạng thái ổn định giữa họ khiến cho họ cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên nhau từ trước tới nay, sẽ do đó mà bị phá vỡ. Nhưng đêm nay thật khác lạ. Hắn cảm nhận được sự khác biệt lớn lao qua cử chỉ âu yếm lạ lùng của Diễm ở trên giường, qua mùi cơ thể tự nhiên không còn bị che nhòa bởi mùi hắc nước hoa rẻ tiền mà lâu lắm hắn mới được ngửi lại, và nhất là qua những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên ngực hắn ban nãy. Đó là hương vị của tình yêu. Diễm đã định nói điều gì đó với hắn, nhưng sau đó lại thôi. Cô đã nhắc đến cái thai, nhắc đến nỗi sợ hãi khiếp đảm ở vũ trường, nhưng cô đã ngừng lại, không nói nữa. Và cuối cùng thì cô im lặng quay đi. Điều gì thế? Cô định nói với hắn điều gì? Điều gì mà giữa hai người không thể nói thẳng ra với nhau được? trừ mối quan hệ kỳ lạ của hai người, thì giữa hắn và Diễm không còn chuyện gì mà không thể nói ra với nhau. Không điều gì về hắn mà Diễm không biết. Và ngược lại, vậy cô định nói điều gì rồi lại thôi chứ? Trừ mối quan hệ kỳ lạ của hai người, có phải cô định nói về mối quan hệ của hai người hay không? Cô là một cô gái mà. Từ bao giờ hắn đã quên cô là một cô gái rồi? Một cô gái có thể tùy tiện nói ra tình cảm của mình sao? Kẻ đáng lẽ ra cần nói nhưng lại luôn im lặng là hắn. Kẻ nên nói điều gì đó phải là hắn. Lúc nào hắn cũng chỉ là kẻ ích kỷ, không quan tâm tới cảm xúc của người khác, chỉ một mực làm theo những điều mà bản thân mình cho là phải, mà không biết những người xung quanh mình đã phải chịu đựng ra sao. Từ việc hắn tự tung tự tác, làm thằng Hà phải bị hắn mà khổ sở ở chốn quan trường, thằng Duy phải khổ sở ở nơi đất khách cũng vì hắn. Hắn lại còn tự tiện để lại thư cho Hân, rồi hành hạ tâm hồn lẫn thể xác con Diễm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hắn vẫn chỉ biết tò mò, chờ đợi rằng Diễm sẽ nói điều gì đó trước. Hắn chỉ là một kẻ ích kỷ, biết đến bản thân mà thôi. Tú quay sang nói với Định Phúc: tôi có việc cần làm phải đi ít ngày, ông cứ đón Duy rồi lo chuẩn bị các việc trước. Đồ Mô Kim vẫn còn phải chờ dài mới về tới đây đúng không? Mô Kim tức là trò mộ. Chắc cả tháng nữa. Dạo này ở biên giới căng thẳng, đồ lậu khó qua hơn. Nhưng mà Duy sắp tới nơi rồi, cậu định đi đâu vậy? Việc có quan trọng lắm hay không? Quan trọng. Không giải quyết xong, tôi không toàn tâm mà đi vào núi được. Tôi có người cần tôi bảo vệ. Tú vội tàn thuốc lá xuống chân, rồi quay bước trở vào nhà. Khi nào cậu đi và khi nào về? Sáng mai tôi đi, xong việc thì tôi về. Sẽ về trước khi độ Trung Quốc về tới đây. Nói rồi hắn bước vào trong rất vội. Định Phúc hướng mắt trông theo, rồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhớ lại câu kỳ lạ Tú hỏi ban nãy về tình yêu, chợt lòng ông cảm thấy bất an. Bọn trẻ con này, bản lĩnh của chúng có thừa, nhưng chẳng thể nào như những người huyền nhân cao đạo. Chúng cứ dính tới đàn bà rồi cũng sẽ chết cả vì đàn bà mà thôi. Ông thở dài, bước lại gốc chuối, dụi tắt những cây hương cắm trên thân chuối đang cháy chỉ còn tàn, cho lụi chân hương xuống đất, dẫm cho nó chìm vào bùn đất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 21. Chúc quý thính giả một ngày an lành.